Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện .net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, như ở đời thì chúng ta cũng đều biết được rằng bất luận con người có hành thiện hay hành ác, hậu quả tốt xấu đều do hành vi của mình tích tụ theo tháng năm mà đúc thành. Từ đó thì con người chỉ cần nhất tâm hướng thiện, lòng dạ chính nghĩa, tính tình chính trực, tự nhiên thì sẽ phát huy ngũ khí lưu thông hài hòa, nhất định sẽ biết được cái vận mệnh gặp dữ hóa lành. Ngày hôm nay thì Nghe Đọc Truyện.net xin trân trọng giới thiệu dị truyện Vòng Đuối Nước, Ma Nhỏ Tuổi của tác giả Tống Ngọc. Thưa quý anh chị em, tác giả Tống Ngọc đã cho ra đời những dị truyện rất sát với thực tế và khá lôi cuốn, mà điển hình là bộ dị truyện Hậu Quả Của Việc Bỏ Bùa Yêu mà MC Đình Soạn đã diễn đọc cách đây ít lâu. Cũng nhân đây thì Ngọc Lâm cũng xin chia sẻ một xíu những thông tin cá nhân. Là vừa qua có một số anh chị em cũng đã nghe xong bộ dị truyện Nghiệp Cõi Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, cũng đã có email, nhắn tin, thậm chí là gọi điện hỏi rằng vùng sông nước bị thầy Trung Quốc trấn yểm trong dị truyện Nghiệp Cõi Âm nó nằm ở đâu, và liệu có thực sự linh thiêng như trong chuyện này hay không. Thì ngày hôm nay cũng xin mạn phép để tỏ tường với quý anh chị em về vấn đề này với tựa đề Hành Trình Xin Nước Thiêng ở Đền Bạch Hạc. Mời quý anh chị em sẽ cùng theo dõi trong vòng 1 giờ tới đây. Nghe Đọc Truyện và Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Dạo này hay có một số bạn hỏi tớ về cái duyên âm, nhưng cái như thế nào là bị vong theo và làm sao để tránh được chuyện đó. Vấn đề này nó cũng tương đối lắm. Nhân tiện tớ sẽ kể câu chuyện về một thằng bạn. Trong số những người liên quan đến tâm linh mà tớ được biết thì thằng này chính xác là có duyên âm, hơn nữa là còn bị rất nặng nữa. Ở cùng nó một thời gian, tớ chứng kiến được vài ba chuyện kỳ lạ. Dưới đây tớ xin giải thích những điều cơ bản về duyên âm, rõ ràng và chi tiết nhất để anh chị em nào quan tâm thì cũng có thể lấy để mà làm tham khảo. Cái chuyện thứ nhất mà tôi muốn kể với cả mọi người chính là cái chuyện ma trẻ con. Thằng bạn của tớ định kể tên là Thức, học dưới tớ một năm, tức là khoảng đầu năm 2 thì nó mới được xếp vào cùng với cả phòng ký túc. Ngoại hình của nó thì trông cứ gầy gầy, mặt mũi tương đối thông minh. Từ đầu thằng bé thì đã thể hiện là một đứa cởi mở, vui tính, nhưng chỉ được khoảng nửa năm thì tính cách của nó đã gần như thay đổi hẳn. Đợt ấy nó ngủ rất nhiều, cứ hở ra là thấy nó ngủ. Có lần rủ nó lập team chơi liên quân, đến lúc vào ganh rừng đợi mãi mà không có thấy phản hồi của support. Nhìn lại thì hóa ra thằng cu đã ngủ mất từ lúc nào ấy. Cứ ngồi nguyên trên ghế, ngửa cổ mà gáy o o. Thú thực với cả mọi người là ban đầu phòng của tớ còn thông cảm cho nó, vì đó là sở thích của mỗi người. Nhưng đến lần cả phòng về quê, mình thằng Thức ở lại. Tới khi tớ lên trước, gọi cho nó ra bến xe chở đồ vào giúp mà nửa tiếng không có thấy nó đâu cả. Bắt xe ôm vào tớ mới biết cậu đang ngủ. Điên nhất là nó còn không khóa cửa. Cũng may là phòng toàn người ăn ở tốt, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Thế là hôm sau phòng tớ họp kiểm điểm nó. Không phải chửi mắng gì, nhưng mà ai cũng ra vẻ là bức xúc lắm. Bấy giờ thằng Thức mới chịu khai, nó ngủ nhiều như vậy là bị ma trẻ con theo. Trước tiên phải kể đến gia cảnh của thằng này. Bà nội nó bán hàng mã, ngày xưa bố mẹ hay gửi nó cho ông bà trông. Đến một dạo, trước lễ xóa tội vong nhân vài ngày, bà nó có nhận nhiều đơn hàng mã quá. Trong nhà thì chật chội, không có chỗ để chứa hình nhân, bà nó mới mang bớt ra bên ngoài hiên để tạ. Lúc đó thì thằng Thức mới có 5 tuổi, không biết cái gì là kiêng kỵ. Hơn 9 giờ tối vẫn ra hiên đó mà chơi. Bà thì mải tô tô vẽ vẽ mắt mũi cho hình nhân trong nhà nên không có để ý. Nó thấy cái đám người hình nhân liền xám vào sờ mó, vạch quần vạch áo để ra nhìn. Lúc đó có một con tự nhiên nó đổ rạp xuống đất. Thằng Thức sợ giật bắn người, rồi nó quay ra nhìn bà, sợ bà biết sẽ chửi nó. Nó mới cúi đầu xuống nhặt, mắt thì cứ liếc liếc về phía cửa để xem rằng bà có phát hiện ra không. Lúc nó dựng con hình nhân lên để dựa vào cạnh đám đằng sau, thằng Thức thấy nó như bị ai đẩy ra, cứ dựa vào là đổ. Tới lần thứ hai thì vừa định dựng lại, Thằng ấy xón đái giặc quần khi phát hiện phía sau có một khuôn mặt ló ra. Nó bảo đấy là chỗ của nó, rồi chỉ cho thằng Thức đi sang phía bên kia mà đặt. Thằng bé kể là cái mặt nó trông nhìn như là đứa trẻ con, nhưng không có lông mày, không có răng, mắt với cả miệng đều đen sì. Tóc còn ươn ướt, trong tai lại còn chảy ra cái thứ nước màu lòng tôm. Thú thực là cái màu lòng tôm, bản thân tôi cũng chưa biết là trông nó như thế nào. Tiếp tục trở lại với câu chuyện thì nó ngồi thu lu giữa đám hình nhân, mặt thì ngửa lên nhìn chân chân và thằng Thức. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa trẻ con, thằng Thức đã không có còn biết gì nữa. Đứa trẻ bảo nó cầm con hình nhân đi sang bên kia kìa, đi hết hiên vẫn chưa cho bỏ xuống. Mà thằng Thức bảo đứa trẻ này thì mồm miệng rất cay độc. Nó vừa đi vừa chửi, rủa cho nhà cái ông sinh nào đó, chết tiệt nòi tiệt giống, để nó nhìn thấy bóp cổ móc mắt cho bằng sạch cả nhà đi. Thằng Thức mỏi tay định bỏ hình nhân xuống, nó lết theo đằng sau, bắt cầm lên đi tiếp. Không cầm, nó dúi đầu vào bụi cây tới rách mày rách cả mặt. Lúc này đã là đi đến bờ rộng nhà hàng xóm, nếu mà đi tiếp thì là dãy hố xí với bioga nhà bà thằng Thức. Bà nó mà không phát hiện kịp thời thì chắc thằng cu đã bị dìm chết dưới đấy rồi cũng nên đấy. Nó kể lại rằng lúc đấy bà thằng Thức nghe thấy tiếng chó rộ mà, lại thấy thằng cháu của mình không có trong nhà liền hốt hoảng lao ra sân để tìm. Nó kể là bà nhìn cái vệt nước chạy dài từ hiên ra tới tận sau vườn, tới lối đi giáp với cả nhà hàng xóm thì bỗng dưng nó biến mất. Bà nó hãi quá mới chạy vào cầm con dao thái rau chuối ra, lấy đèn pin soi xuống dưới vườn, vừa đi vừa phạt dao vào cành lá, ý là để dọa cho con ma kia nó sợ. Soi đến cái chỗ gốc cây xấu thì thấy thằng Thức đang đứng cầm cái con hình nhân, mặt thì quay vào thân cây, nói cái gì đó không rõ. Bà nó lập tức giơ tay chém phập một cái vào thân cây ngay cạnh đầu của thằng ấy, cùng lúc giật luôn con hình nhân vứt ra bên ngoài. Thằng Thức bị động thì thó hết cả gan ruột, hai mắt thì u u mê mê nhìn bà nó. Dưới cái ánh đèn pin, mặt bà nó hiện ra trắng bệch như hình nhân, làm cho thằng bé vừa khóc vừa xón đái giặc quần. Bà thằng Thức tưởng cháu mình bị làm sao, vội vàng xách cổ nó đi lên nhà trên thay quần áo cho nó. Lúc đó mới thấy trên mặt của thằng cu xước xác như là bị cào. Rất nhanh bà nó liền đoán được là đứa nào vừa làm. Ngay trong đêm ngày hôm ấy, bà thằng Thức ra chuồng gà, bắt con gà trống, cắt cổ, lấy tiết, trộn với gạo sống và đốt mấy cái lá bùa vàng vàng mà nhà nào có đám ma hay xin về dán vào quan tài. Nhà bà nó bán cả cái đấy nên rất là sẵn, đem cho bùa và cho nhang trên bàn thờ đổ vào đĩa máu gạo, bóp cho thật đều, hai tay của bà nó đỏ lòm những máu. Sau đó, bà nó đem ra ngoài hiên vung, cứ vung từng vốc một mà quăng ra tứ phía, miệng thì hú. Thằng nào con nào nửa đêm mà xin ăn nhà bà cho gạo cho thịt, đây, ra đây mà ăn này. Xong xuôi, bà nó tắt đèn, đóng cửa lại, rửa giấy chân tay rồi lên giường ôm thằng Tức thật chặt. Bà nó bảo là không phải sợ, đứa nào động vào cháu của bà là bà đánh cho tuốt xác. Cái mà bà thằng Tức trộn trong dưới nhà hòm gọi là bà máu thì nó cũng tương tự như bà chó, bà chuột đấy. Chỉ khác là đối tượng hướng đến là bọn ma chết đường, chết chợ mà thôi. Nằm được cỡ một lát, thằng Thức liền nghe thấy tiếng nhai rau ráu bên ngoài. Bà nó bấm bụng cầu cho cái đứa theo thằng cháu ăn chúng bà. Ăn vào thì ma không chết, nhưng nó sẽ sợ mà trừ đi cái họ của nhà bà ra, vì trong đấy có cả cho bát hương nhà bà nữa. Thằng Thức đêm ngày hôm đó ngủ, hai mắt không khép được chặt, tới nay vẫn như vậy, cứ ngủ là mí mắt chỉ có khép hờ hờ, lòng trắng lộn ra phía ngoài nửa, trông như là đang trợn lên vậy. Cứ tưởng là bà nó tài phép đủ để cắt đuôi con ma kia rồi, nhưng thằng Tức không có để ý đến chuyện cũ nữa. Ngày nó về học với cả bố mẹ, gia đình 5 người đột nhiên đón nhận hung tin. Chuyện là thế này. Ngày hôm ấy, anh em nó cùng với cả mấy đứa hàng xóm có rủ nhau chơi trò trốn tìm ở đằng sau nhà. Chỗ đó có một con mương. Qua mương là dạng xoan lâu, rất là tùm. Chơi thẳng đến tận tối. Tới lượt cuối cùng, cả bọn đi trốn cho anh Thứ nó đi tìm. Nhưng trốn 15-20 phút cũng chẳng thấy có anh nó đi bắt. Gọi cũng không thấy thưa. Cả bọn bảo nhau chắc anh Thứ chạy làng rồi, bỏ bom cả đám. Thế là không ai chơi tiếp, đứa nào đứa nấy về nhà đấy. Thằng Thức thì vào tới sân thì nghe mẹ nó hỏi anh đâu. Nó bảo là anh về trước rồi, nhưng trong nhà thì không có, ngoài trường Xí cũng không, về đâu mà về. Nó lại tất tả chạy ra ngoài mương gọi, trèo cả sang dặng xoăn lâu để tìm, tuyệt nhiên vẫn chẳng có thấy tăm hơi đâu. Tiếp theo là cả nhà thằng Thức bổ đi tìm, hàng xóm biết chuyện cũng sang hỗ trợ. Khi mà đã tìm khắp không thấy, họ mới nghĩ là anh nó rơi xuống dưới mương. Mấy người có lội xuống mò, nước dưới mương thì cao quá bẹn, buổi sáng nhìn đã không thấu được, tối đến màu nước lạnh sẫm, càng khó tìm hơn. Sục sạo suốt 2 tiếng đồng hồ, đến tầm 10 giờ đêm mà không có thấy anh Thứ nó, mẹ thằng Thức vẫn bình tĩnh gọi con, mong là anh Thứ nó chỉ trốn ở đâu mà thôi. Nhưng có người đứng trên cạnh xoăn lâu, nhìn xuống bờ mương thấy cái thùng phi rỗng, trong thò ra 2 bàn chân trẻ con. Vội vàng mọi người mới chạy tới qua xem, thùng phi cao hơn một đứa trẻ con 8 tuổi, tức là cao hơn của anh Thứ nó. Vậy mà anh thằng Thức lại lộn đầu vào bên trong, lúc nhấc ra người anh nó đã lạnh ngắt, từ đầu đến ngực ướt sũng nước. Thùng phi thì chỉ đọng một lớp nước nông, anh thằng Thức chết là do ngập đầu xuống đấy, mà lại ở tư thế lộn ngược người lên. Thành thùng phi cao nên không có ra bên ngoài được. Trong đám ma, thằng Thức thấy có một đứa trẻ lạ ngồi xổm ở ngoài sân, mắt thì nhìn vào quan tài. Nó cười như dại khi thấy thằng Thức nhận ra. Lúc kể với cả bà nội, bà nó cứ hỏi có nhớ hình dạng của thằng bé lúc đó trông như thế nào không. Nó bảo là không có lông mày, không có răng, mắt với miệng thì đều đen sì, đầu tóc thì bết nước lại. Rất lâu sau bà nó mới nhớ ra, có một bận trong làng vớt được xác của một đứa trẻ con. Mấy đêm trước đi soi chuột trượt chân chết đuối ở dưới mương. Xác đứa trẻ đó trương lên, trong miệng còn ngậm một con chuột, không biết là chết trong hoàn cảnh nào nữa. Thằng bé đó mồ côi, cái chỗ nó về sau là cái chuồng lợn của nhà ông Sinh. Nó thì được người làng chôn cất ngoài nghĩa địa, nhưng nhiều người vẫn nói là thỉnh thoảng trông thấy con ma núp ở dưới bờ mương bắt chuột mà ăn. Thằng Thức kể đến đó thì sợ. Anh nó tính ra là chết oan, chết trẻ khỏe ma, đã thấy anh nó hiện về báo mộng. Kiểu như là ở trong nhà, thằng Thức là đứa thân với cả anh nó nhất. Quần áo của anh nó bố mẹ vẫn còn giữ lại mấy bộ mới để cho nó mặc. Thành thử về sau bỗng sinh ra chuyện. Đầu tuần anh Thứ, sáng tinh mơ nó đã dậy theo bố mẹ chuẩn bị đi cỗ bàn đón họ hàng sang làm lễ. Lúc mà người lớn bận bịu ngoài sân thì một mình thằng Thức ngồi xúc cháo ăn ở trong nhà. Nó ngồi đối diện với bàn thờ của anh Thứ, ăn cũng không được nhiều, một miếng cháo nó ngậm tới 5 phút mới nuốt nổi. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, trong nhà bật đèn nên độ tương phản sáng rất rõ ràng. Ý là thằng Thức tuyệt đối không có nhìn nhầm. Vừa ăn nó vừa nhìn lung tung, cạnh bàn thờ anh Thứ là cái cửa sổ hướng ra phía sau nhà. Một cánh đóng, một cánh mở, bất thình lình nó nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đang liếc vào trong. Thằng Thức còn chẳng nhận ra mặt của người đó là ai, nhưng vì đang ngồi đối diện với ban thờ anh Thứ, nơi mà ánh nến đang chiếu đến cũng hiện ra khuôn mặt trắng bệch như vậy. Đang bừng bát cháo mà nó đánh đổ rơi hết cả xuống đất. Anh Thứ không vào được nhà nên chỉ có thể đứng ở ngoài nhòm vào bên trong mà thôi. Nó còn nhỏ nên không có hiểu chuyện. Lúc đó tự nhiên hỏi: "Ờ, anh Thứ về rồi hả?" Lúc này anh nó cứ trợn trắng mắt mà liếc về phía ban thờ, nói như người bị sặc trong nước: "Áo, áo, áo của tao, mày trả tao." Cái áo mà anh Thứ nói là cái áo sơ mi cộc tay nó đang mặc. Thường thì đây đều là quần áo của anh thải lại. Nhà nó cũng không kiêng kỵ gì mà cứ để cho nó mặc. Mẹ thằng Thức nghe tiếng vỡ bát trong nhà thì vội chạy vào coi. Thằng Thức chỉ ra sau nhà, nói là anh Thứ đang ở ngoài đấy. Mẹ nó mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau nhà là rãnh nước, không có ai ở ngoài đó. Quay lại hỏi thì mới biết anh Thứ về để đòi áo, vì là người chết đuối nên lúc nào cũng thấy lạnh, còn mang tiếng chết đường, chết chợ nữa, có về cũng chỉ được đứng ở ngoài mà thôi. Bà thằng Thức biết chuyện, bảo khi sống anh em nó hòa thuận, thương yêu nhau lắm. Lúc anh nó chết đi, nhà cũng cuộn chăn, bọc áo đầy đủ cho anh nó rồi, vì cớ gì mà hôm nay lại về đòi áo. Nghĩ là bà cầm bó rơm dắt theo con chó nhà thằng Thức ra chỗ cái thùng phi anh nó mới chết cách đây một tuần, cột con chó vào thân của cây xoan lâu, sau đó bà nó châm lửa đốt bó rơm, tiếp theo là hơ lửa trong thùng phi. Tay thì đập đập vào vách sắt, ầm ĩ kêu vang một lúc. Con chó đang trụm vào chỗ thùng phi tự nhiên giật phắt dây xích, nó hướng về một bên mà sủa, cứ 3 tiếng lại ngừng. Bà thằng Thức dừng tay, nhìn cái hướng mà con chó đang trộm đến, bảo với cả người nhà về xoay ban thờ. Anh Thứ ra cái cánh trái áp lưng vào tường, vuông góc với cả ban thờ ra tiên, không để anh nó hướng mặt ra cửa nữa. Thằng chết đuối vẫn lảng vảng ở gần đây nên nó thấy anh Thứ về là bắt nạt đấy. Tới đêm ngày hôm ấy, bà thằng Thức nằm mơ thấy anh nó về. Anh nó cứ đứng ở ngoài cửa khóc, vẫn mặc cái áo phông trắng với cái quần đùi cây dừa, bảo bố mẹ nó không thương con, để con chết khổ quá. Bà nói hỏi sao mày chết. Anh thằng Thức kể lại là bị một đứa trốn ở trong thùng phi dìm chết, mà cái đứa ấy nó nhầm anh Thứ với cả thằng Thức, cũng là do bộ quần áo của hai anh em nó mặc trên người. Khóc được một lát thì có ông trung niên đến đón anh nó đi. Bà nội bảo đấy là ông trẻ, em ông nội, nhờ lúc sáng chuyển hướng ban thờ nên hai ông cháu mới có thể nhận được mặt nhau. Ngay lúc này thì bà thằng Thức có dậy và ra gian thờ để thắp hương, khấn vái một thôi một hồi. Xong sáng ngày hôm sau nói với bố mẹ của thằng Thức là phải đem thằng Thức lên trên chùa mà làm lễ, sợ là nó bị thằng chết đuối bắt vía nhau. Trẻ con là thành phần dễ bị ma bắt nhất, nếu mà biết sớm mà giải thì có lẽ là không đáng ngại. Như trường hợp của thằng Thức, giải được vía nhưng cái dớp với người âm sẽ không hết. Cái dớp đó hay dân gian còn gọi là duyên âm, từ đây mới thực sự là bắt đầu. Trước khi kể tiếp, thằng Thức còn có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi là duyên âm? Thực chất là không phải tự nhiên một người lại bị vong ám. Trước hết người đó phải trải qua ít nhất là một biến cố liên quan đến thế giới bên kia trong đời, hoặc là vô tình chứng kiến phải tai nạn chết người, hoặc là dự tang lễ của người khác. Trường hợp đặc biệt là trong nhà có người làm về tâm linh, nhưng khả năng này thì bị ám là cao nhất. Cái được gọi là duyên giống như giữa hai người sống tồn tại một dạng tinh thần mà chỉ hai người nhận biết được. Duyên âm giữa hai người đã chết và giữa một người đã chết với một người còn sống cũng tương tự nhau. Như thằng anh thằng Thức với ông cố trẻ, đó là duyên âm giữa hai người chết với nhau. Nhiều người nghĩ là cứ vong theo là chuyện đơn giản, nhưng mà họ có biết duyên âm giữa người sống với người chết nó khó thành như thế nào hay không? Nói thẳng ra thì người sống với người sống còn phải đợi 18 đến 20 năm mới tìm được nhau. Chuyện đó giữa hai người của thế giới vốn dĩ đã rất mơ hồ rồi, thậm chí là còn khó và hiếm nữa. Mà duyên ở đây không phải là nên vợ nên chồng. Duyên là kiểu hợp tính, hợp nết mới gặp đã quen. Giữa người sống với người chết thường không tồn tại duyên theo nghĩa tích cực. Đúng là khi một người bị vong ám, đó giống như là khổ hình đối với người ấy vậy. Mấy cái như bị người âm sảm sỡ, giờ dẫm khắp người, xin lỗi như thằng Thức nó bảo. Người âm họ không cảm xúc với cơ thể trần tục, mấy chuyện như vậy họ không làm. Ngẫm ra thì thực chất cũng chừng. Những trường hợp vu oan cho người âm sảm sỡ đều rơi vào các chị em. Tôi hỏi phần lớn các anh em đều chưa từng gặp sự cố nào như vậy cả. Tỷ lệ ma nam so với ma nữ chỉ có bằng hoặc ít hơn. Ma nữ còn rất manh động, Thế tại sao nó không động chạm gì đến các anh em? Theo các chị em nói lại rằng, thì là khi đang ngủ có bàn tay sờ soạng từ đầu đến chân, kích thích các kiểu vân vân và hàng hà sa số. Nhưng mà cái đó được gọi là mộng tinh, xuất phát từ trong vô thức của mỗi con người, nam cũng như nữ, thậm chí ở phụ nữ còn mãnh liệt hơn ở đằng khác. Các chị em thì có chu kỳ trong tháng, trước đó vài hôm sẽ có hiện tượng lạ, người có thể bốc hỏa, khao khát và có nhu cầu gấp 3 lần bình thường. Do cái kích thích tố ở trong người dâng cao, thành thử đêm ngủ mới cảm thấy vậy. Chứ tớ nói thật ra, mà với người âm, họ động chạm cơ thể các chị em để làm gì cơ chứ? Nếu họ thích, thì họ sẽ hành các chị em tới chết đi sống lại. Hành là kiểu tra tấn cơ thể. Người không ra người, mà ma cũng chẳng ra ma. Chị em nào không tin cứ thử tìm hiểu. Những người bị vong ám, bị ma nhập và chúng ta xem có phải gọi là khổ, chứ không phải là sướng như chị em nghĩ đâu. Đấy là cái mà tớ thấy nhiều người hay nhầm nhất. Vong cũng có danh dự của họ, mà mục đích họ tiếp cận người sống thường không phải là tốt đẹp gì. Xin hãy phân biệt giữa ám và phù hộ. Vì có người bảo là thân nhân chết đi bám theo mình, bàn thờ trong nhà để làm gì? Một năm cỗ chạp cúng rằm để làm gì? Tất nhiên là ông bà bố mẹ không đi theo con cái thì đi theo ai? Nói vong ám tức là nói đến người chết đường, chết chợ, chết đâm chết chém, không người thân thích, không ai thờ phụng nên mới thành ra cô hồn, dã quỷ, bắt người để thế mạng. Kể tới đây là mọi người cũng có thể hiểu được phần nào cái cơ chế để bị vong ám rồi. Đầu tiên là phải có biến cố tạo tiền đề cho những âm hồn xác định được đối tượng. Nhưng không phải ai đi đám tang hoặc xem tai nạn cũng đều bị như vậy. Yếu tố thứ hai phụ thuộc vào vận mạng và ý chí của người đó. Hiểu nôm na thì nó là thể chất và tinh thần của một người. Cũng đừng có ai hy vọng bị người âm ám, mất mạng như trời đấy. Quay trở lại với câu chuyện thì thằng Thức cho rằng trẻ con là độ tuổi dễ bị vong theo nhất vì thần kinh của bọn nhỏ không đủ vững, đúng hơn là yếu bóng vía, mạng mỏng. Khả năng nhận biết vẫn chưa được hoàn thiện. Lại nói chuyện của thằng Đức, lúc này thì con ma chết trôi ám nó về sau cũng đã bị chặn lại ở chùa. Nhưng dù đã giải được vía, thằng cu vẫn dính phải cái rớp với cả người âm. Theo tử vi thì là bản mệnh của nó đã bị khuyết. Cắt nghĩa một cách đơn giản là sóng não của nó đặc biệt hơn người thường và có thể bắt được tần số của người âm. Tuy vậy thì quá trình bắt sóng đó diễn ra rất lâu dài. Như tớ nói là duyên âm vô cùng khó thành. Để thực sự tìm được vong hợp vía, thằng Đức đã phải sống 12 năm khổ sở. Ngang với cả người bị bệnh động kinh. Nó chia toàn bộ quá trình ra làm 3 giai đoạn. Đấy là được tính từ sau cái bản lề bị thằng chết trôi nó dắt đi. Cái giai đoạn đầu tiên, đó là khi thằng Thức đang học lớp 4, nó bắt đầu bị lẩn thẩn, lúc nhớ, lúc quên, kiểu như là do ảnh hưởng của người âm xung quanh, cộng với cả tư duy đang phát triển, não nó cùng lúc tiếp nhận rất nhiều luồng thông tin. Thằng bé cứ thỉnh thoảng lại đột phát ra vài cái ý tưởng, nhưng nó quên rất nhanh. Thậm chí nó vừa nói câu trước, câu sau liền không nhớ ra mình đã vừa nói cái gì, học hành cũng không được bằng bạn bằng bè. May là nó chịu khó, dù nhớ trước quên sau nhưng nó học rất chăm. Chính vì vậy mà bố mẹ thằng Thức không nghi ngờ gì về cái triệu chứng bột phát của nó. Cũng trong giai đoạn ấy, nó còn hay đi lang thang. Có lần đi từ nhà sau ra sân bóng mà nó đi thẳng sang bên làng bên cạnh. Tới lúc giật mình lại thì không hiểu sao đã đi được tới tận đây. Lần khác thì nó ra chợ phụ mẹ bán hàng khô. Mẹ nó bảo về nhà lấy bao bi đông. Thằng cu đi một mạch tới bờ đê cách nhà nó tận 2 km. Nó bảo lần ấy là do nghe thấy tiếng trống bỏi, gõ gần ngay bên tai, thế là tự nhiên chân cứ bước theo, đầu óc thì chẳng nghĩ được cái gì cả. Bố mẹ nó đi làm về, đánh mắng một trận cho chừa cái tội mà chơi. Vì là hồi ấy thằng Thức vẫn còn nhỏ mà dấu hiệu thì mơ hồ, hầu như đứa trẻ nào cũng mắc chứng chảnh mạc như vậy. sau thì nó cứ vô tư mà lớn lên. Nhưng không ai nghĩ rằng chỉ chạm tay một cái là nhớ nhau cả đời. Duyên âm cũng đã được nuôi dưỡng từ từ. Vong không phải là thần thánh mà có đủ khả năng sát sinh được con người. Cái khiến cho vong có tầm ảnh hưởng là ở bước sóng tương tác giữa cả hai bên. Như là ở người bình thường, nếu đã có duyên sống chết với nhau, duyên âm chính là cái dạng không thể cùng sống thì sẽ bằng một cách kéo đối phương chết cùng. Giai đoạn thứ hai diễn ra sau khi giai đoạn thứ nhất kết thúc chừng 2 năm. Tức là sau khi thần thức đã lên cấp 2 thì nó có thể tự chủ được suy nghĩ. Bộ não của con người là sản phẩm vi diệu nhất của đấng tạo hóa, cho phép chặn hoặc lọc bỏ những thông tin lỗi. Từ lúc này, thần thức không còn phản xạ lại với những luồng thông tin của người âm xung quanh nữa. Giống như trường hợp của thần thức, có rất nhiều trẻ em nhỏ thấy được hồn ma, nhưng lớn lên thì khả năng đó lại biến mất. Cái này trên mạng giải thích rất rõ và khoa học cũng đã chứng minh rõ ràng. Nhưng não bộ có cơ sở, ban đêm khi cơ thể hết thảy đều thả lỏng, tri giác được buông xuôi thì bước sóng vẫn còn đang hoạt động. Và chuyện thằng thức bị mất ngủ lên lớp 7 thì nó bắt đầu khó vào giấc sau khi đã nằm xuống giường. Nếu ngủ được thì cũng không lâu sau, chỉ khoảng 2 giờ sáng là nó đã lại bị giật mình, không phải tự nhiên mà nó dậy. Trong bóng tối, thằng thức nghe như có tiếng trống bỏi gõ lọc cọc, nghe lẫn với cả tiếng người nói thì thào lúc xa lúc gần. Nó không nghe rõ, âm thanh giống như ảo giác truyền vào tai, vừa sợ vừa khó chịu, thành ra nó toàn phải thức tận tới sáng mà thôi. Thời gian trước nó còn cố được, nhưng đầu mỗi lúc một nặng thêm, thần kinh cũng căng thẳng, sức khỏe của thằng bé đợt đó xuống dốc chậm chậm. Mặt nó thâm đen và trũng sâu xuống, dáng vẻ đói ngủ giống như bọn phê cần bây giờ ấy. Mặt mũi thì lờ đờ, thần thái nửa sống nửa chín. Bố mẹ của thằng thức đem nó đi viện. Ở đây các bác sĩ chuẩn đoán nó đang vào giai đoạn dậy thì mạnh, thay đổi hormone nên tâm sinh lý cũng có phần bị ảnh hưởng. Họ cho nó thuốc an thần, thuốc điều tiết hormone và một ít thuốc mọc tóc. Nghĩa là thuốc có tác dụng khiến cho nó ngủ được, nhưng vì thế mà triệu chứng thứ hai xuất hiện. Thằng thức bị bóng đè thường xuyên và bị gặp ác mộng. Thứ nó mơ thấy chủ yếu là những cảnh đường xá quen thuộc nhưng hoàn toàn không có người. Có thì cũng không thấy mặt, mà chủ yếu là mơ gặp trẻ con. Có những giấc mơ lặp đi lặp lại, thằng thức không kể chi tiết vì cuối cùng nó luôn bị đẩy ngã và giật mình tỉnh dậy. Người nó hẫng đi một cái và tay chân giống như bị thả rơi xuống dưới giường, cảm giác như nó đã bị ngã thật vậy. Bóng đè lại thường xuất hiện vào khoảng gần sáng, lúc mà thằng thức tưởng rằng mình đang được ngủ, thì đột nhiên nó thấy có người nặng, tay chân thì cứng đờ hoặc tê dại đi. Mí mắt thì không mở, nhưng tròng mắt bên trong thì lại đảo liên hồi. Cảm tưởng như nó bị cả cái tủ quần áo đổ lên người vậy, khó thở và đau tức khắp ngực. Kinh nhất là trong khi bị bóng đè, thằng thức lại nghe thấy tiếng trống bỏi gõ lọc cọc. Lúc nào cũng gần ngay sát ở bên tai, cứ đều đều như vậy. Phải có ai động vào người thì nó mới tỉnh dậy được. Rất khó để tự mình thoát khỏi cơn mê. Mỗi lần như vậy, dù chỉ cần cử động được ngón tay nhưng hầu như thần thức chịu đến chết. Mỗi lần như vậy thì xương cốt toàn thân của nó đều mỏi nhừ, từ ngực đến bụng đau như bị ai đấm, mắt nó còn đỏ quạch, không khác gì người thức thâu đêm. Đây cũng là khoảng thời gian khốn đốn nhất với cả nó, tới mức thần thức bị chậm lớn vì thiếu ngủ, ăn uống cũng không màng, người ngợm thì còi cọc. Bố mẹ của thần thức thấy con 3 tháng sụt 7kg, đang tuổi ăn, tuổi lớn mà như vậy thì không phải thân bệnh cũng là tâm bệnh. Chạy chữa hết thầy thuốc đến thầy cúng, đông tây y kết hợp đủ các kiểu, cuối cùng thằng bé vẫn mất ngủ, chán ăn như bình thường. Bà nó đợt ấy đang đi yên tử leo lên tận chùa Đồng, nghe tin thằng cháu bị bệnh thì xin lấy một nắm cho bát hương trong chùa, bỏ túi rồi mang về nhà. Tới khi tận mắt thấy cháu mình bị hành đến rời rạc, bà nó liền buộc cái túi cho hương lên đầu giường của thằng bé, lại để xuống dưới đầu giường có con dao phay, thêm mấy đêm liền ngủ bên cạnh thằng cháu để theo dõi. Khoảng một tuần sau thì thằng thức ngủ được ngon lành, không có bị giật mình, cũng không có bị bóng đè nữa. Giai đoạn này không kéo dài lâu, tổng thể là hơn 6 tháng đỉnh điểm, về sau còn có cả vài lần, nhưng so với trước thì không đáng kể. Ba thằng Thức còn cho xây cả một am thờ thổ công ở ngay ngoài sân của nhà nó. Sợ là vong từ ngoài đường đi theo vào đến tận nhà nên cúng thổ công để trấn yểm bốn phương tám hướng. Có thờ có thiêng mà có kiêng thì ắt sẽ phải có lành. Thằng Thức cũng rất tâm niệm vạn cầu tâm. Mời thầy tới mấy năm tiếp theo cũng không ai bị ma hành nữa. Ấy là cho tới khi nó bước vào giai đoạn 3. Dớp với người âm có thể theo đến suốt tận cả một đời. Vì không giải quyết dứt điểm nên tới lúc đỗ đại học, thằng Thức lên Hà Nội, duyên âm ấy mới phát tác. Nó biết mình có biểu hiện lạ từ cách đó khoảng cỡ 2 tháng. Chủ yếu là ngủ nhiều, tâm tính thay đổi thất thường. Có khi đang nói chuyện với cả anh em rất vui vẻ, bỗng nhiên nó gắt đùng đùng lên, rồi sau đó lại không hiểu mình cáu vì nguyên cớ gì nữa. Trong người lúc nào cũng cảm giác bứt rứt, không thể tập trung và làm trọn vẹn bất cứ một việc gì. Thằng Thức còn nói gần đây nó bắt đầu thấy và nghe được tiếng của người âm. Riêng phần tâm tính thay đổi của nó thì tới tận mắt chứng kiến được. Có một lần cả phòng đang chơi tú lơ khơ, cũng ăn tiền nhưng chỉ là cái cớ để chung nhau làm bữa nhậu. Chơi được gần hết ván thứ năm thì thằng Thức bỗng lại lên cơn. Cách đó mấy giây nó còn hô ăn phỏm, thế mà tự dưng nó bỏ bài, xong còn giật bài của người khác ném đi. Lúc ấy mặt nó cau lại, còn lẩm bẩm cái gì trong miệng nữa. Mấy lần bọn tớ quát hỏi sao tự nhiên mày lại làm vậy. Thằng bé không có nói gì, nó trèo lên giường nằm quay mặt vào tường ngủ. Hôm sau lại nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Tức là khi ấy sóng não của nó bị một tần số khác chen vào, hành động không tự chủ được. Hiện tượng mất kiểm soát tạm thời lúc đó là do ở gần một nguồn phát sóng có tần số tương thích. Nói một cách dễ hiểu hơn là người âm đã bắt vía của nó. Giữa hai người sống cũng có xảy ra chuyện như vậy, nhưng chỉ là ảnh hưởng về mặt cảm xúc hay còn gọi là tâm ý tương đồng. Cùng cười và cùng khóc với nhau. Chứ kiểu nhảy thẳng vào đầu để tác động đến ý chí thì rất là ít. Chỉ có những nhà ngoại cảm mới có thể làm được điều này. Ban đầu cơn bệnh của thằng Thức còn thưa thớt, sau thì tần suất dày đặc hơn, cảm giác như nó bị đa nhân cách. Đang tươi cười thì mặt mày bỗng sa sầm lại, xong lại nói chuyện bình thường ngay được. Khi biết được căn duyên của sự việc, bọn tớ bị nó làm cho sợ lây. Vào thời điểm đó, thằng Thức đã bắt đầu thấy và nghe rõ được tiếng của người âm. Nó bảo giọng là của một đứa trẻ con, thảo nào mà nó rất hay nghe đến tiếng trống bỏi. Vì ký túc xá là nhà công nên không có chuyện ông thần nào cai quản cả, ma quỷ cũng có thể tự do ra vào. Thằng Thức chốt lại một câu: đứa bé ấy đang ở trong phòng này cùng với cả chúng tớ. Hình dạng của con ma thế nào thì còn chưa rõ thực hư. Thằng Thức mới thấy được cái viền màu xám trắng thỉnh thoảng có đi lại ở trong phòng. Mấy anh em nghe nói câu ấy mà ghê rợn cả người, nhưng không ai lỡ vì thế mà xa lánh nó. Thằng bé đã âm thầm chịu đựng rất lâu rồi. Anh em trong phòng thấy thương cảm cho nó nhiều hơn. Tớ còn hỏi là để như vậy sẽ rất là nguy hiểm, tổn thương tới hệ thần kinh, sau này khó phục hồi lắm. Mày đã có cách giải quyết chưa? Thằng Thức bảo là đã có rồi. Ở bên Bắc Ninh có ngôi chùa Hàm Long chuyên để trấn hồn rất linh thiêng. Nó tính qua đấy một chuyến để xin giải cái duyên này ngay. Nói tới chùa Hàm Long, vốn dĩ rất nổi tiếng trong giới tâm linh, người ta truyền tai nhau rằng địa thế của ngôi chùa này rất thiêng liêng. Vị sư trụ trì trong đó linh lực cao thâm, có thể áp chế được cả những vong ác nhất. Thực ra bị người âm theo như thằng Thức vẫn chưa phải là trường hợp nguy hiểm nhất, so với nó còn đáng sợ hơn một bậc chính là trùng tang. Tức là người chết bị âm binh sai khiến rồi về bắt người nhà. Chùa Hàm Long trước nay vẫn là nơi nhốt nhiều trùng nhất cả nước. Vong các thể loại cũng đã bị đem đến đây không ít, thành thử trong chùa lúc nào cũng lạnh lẽo dù là đang giữa mùa hè. Nếu ai có ý định giải vía thì tớ khuyên là nên đi chùa. Có điều kiện thì làm chuyến đến Hàm Long để cho triệt để. Chỉ cần đứng trong sân chùa là sẽ cảm nhận được luồng âm khí dồi dào chảy qua, lạnh từ trong xương tủy, bất chi bất giác phải chùn chân và quỵ gối. Còn như là tìm thầy cúng thì không có ăn thua, tiền mất tật mang mà lo sợ bất an nữa. Nhưng muốn đội vong lên chùa thì thằng Thức phải thực sự tương tác được với nó, nghĩa là hai bên thấy nhau và trò chuyện được cùng với nhau. Có như vậy thì mới áp được đích xác con ma đi theo, cứ mơ mơ hồ hồ rồi nó lại trốn được thì bỏ mẹ. Vì cái lý ấy mà thằng Thức can tâm tình nguyện sống trong sợ hãi. Nếu chúng tớ không phát hiện ra thì thằng cu vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng. Những chuyện như này thì không thể biết sao mà kể. Đã biết rồi thì lúc nào cũng lo ngay ngáy, đêm ngủ cũng giật mình thon thót. Thằng Thức từ sau hôm tâm sự với chúng tớ, tính tình thì cũng có vẻ ổn định hơn. Cơ bản là thằng cu sợ trước khi đội vong được lên chùa thì bản thân nó đã hóa điên. Nó đâm ra sợ ngủ, giữ cho đầu óc tỉnh táo vào ban ngày thì dễ, chứ đêm xuống là nó chịu không nổi. Cuối cùng thằng Thức nói với cả anh em trong phòng, cho nó ngủ nhờ giường mỗi người một đêm, nằm một mình, nó cứ ly bì, mê man, bị bắt đi lúc nào cũng không biết. Thú thực là ở phòng tớ ai cũng sợ, nhưng thấy thằng Thức chật vật như vậy, mọi người tự nhủ là phải vững tâm, chính nó đã nói không có duyên thì không lo bị hại. Anh em đồng ý giúp đỡ nó, mấy hôm đầu tiên thì diễn biến rất bình thường, nhưng đến lượt thằng Thức sang nằm giường cùng với cả tớ, đêm đó thì lại xảy ra chuyện. Chuyện là như thế này, tớ nằm ngoài, thằng Thức nằm bên trong, đang thiêu thiêu ngủ thì tớ nghe thấy có tiếng rì rầm ở phía bên trong tường. Hé mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng biết là thằng Thức quay mặt vào tường từ bao giờ mà hình như nó chưa ngủ. Nó cứ lầm bầm một mình, là cái gì, là cái gì? Xong rồi lại tự trả lời, một cái bát ăn cơm với một đôi đũa. Rồi lại hỏi, bao nhiêu lâu? Và trả lời ngay, 49 ngày. Lúc này thì quả thực là tớ hốt quá, mới đập vào vai nó, lay lay mấy cái, hỏi mày đã ngủ chưa, nói cái gì vậy? Thằng Thức đột nhiên gạt phắt tay tớ ra. Nó không nhìn lại mà cũng chẳng động đậy, nhưng miệng nó vẫn nói, cút ngay đi. Giọng nói nghe giống như một đứa trẻ con lanh lành, không biết nam hay là nữ. Mẹ nó, tớ sợ vãi luôn. Vội rụt tay về, nằm im re, tim thì đập thình thịch. Đáng nhẽ tớ định rời giường rồi, nhưng nghĩ mình nhúc nhích, làm nó cáu thì lại vạ lây. Thế là suốt đêm ngày hôm đó tớ không dám ngủ, mà thằng Thức sau đó thì cũng không có nói gì nữa. Sáng dậy hỏi nó, đêm hôm qua mày nói chuyện với ai vậy? Nghe sao có cả giọng trẻ con nữa. Thằng cu lúc này mới tái mặt, nó bảo không biết gì cả, đêm qua nó chỉ thấy ngủ và ngủ ly bì mà thôi. Từ sau ngày hôm đó, thằng Thức lại chuyển sang nói chuyện một mình. Có khi nó lầm lì quay vào góc tường cả tiếng đồng hồ, hỏi han gì cũng không thưa, chỉ lầm bầm trong miệng, bất kể là ngày hay đêm. Giai đoạn giác ngộ duyên âm này chủ yếu diễn ra giữa tư tưởng của thằng Thức. Nó không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng về bản chất thì nó làm thay đổi con người của thằng ấy. Nhiều lúc thằng Thức còn không nhận ra anh em ở trong phòng. Nó bặm môi, trừng mắt với tất cả mọi người. Thái độ cũng mỗi lúc một cáu bẳn nhiều hơn. Bỗng đột nhiên, một hôm người nhà nó xuất hiện ở ký túc xá. Bà của thằng Thức cũng đến. Mọi người nói chuyện rất bình thường, không ai nhắc đến việc lên chùa. Sau đó tất cả nhà ấy cùng rời đi. Bên phía nhà trường, gia đình thằng Thức cũng đã xin phép nghỉ một tuần để chữa bệnh. Cứ tưởng là chuyện sẽ ầm ĩ thế nào, nhưng thực tế chỉ êm đềm đến như vậy để mà giải quyết. Cho tới lúc thằng Thức quay lại, phòng của tớ nhao nhao lên hỏi nó. Thằng bé thần sắc đã tốt lên rất nhiều. Đốm đen ở mi cũng đã không còn, tính khí cũng đã vui vẻ hơn trước. Nó bảo thực chất lúc nó xin ngủ nhờ là đã có nhiều biểu hiện giao tiếp với được người dưới âm. Nhưng dường như là nó chỉ có thể nói trong vô thức, vì vậy phải có người ở bên cạnh để nghe ngóng rồi thông báo với nó. Đã có thể nghe và nói thì sẽ rất nhanh nhìn thấy. Quả nhiên chỉ sau đó có hơn một tuần, thằng Thức đã rõ được hình dạng của vong, vẫn là cái bóng màu xám trắng, nhưng có thể phân biệt được tay chân, mặt mũi. Vong rất ít khi hành động, chủ yếu là ngồi hoặc rúc vào một góc tường quay lưng ra bên ngoài. Tính khí của đứa trẻ đó cũng không được hòa hợp cho lắm. Nó rất hay đòi hỏi, thích ngủ và cáu bẳn như cơm bữa. Về việc lên chùa ngày hôm ấy thì thằng Thức chỉ âm thầm liên lạc với gia đình, chủ yếu là bà của nó, để bà xem ngày hộ. Vong là trẻ con nên tính khí thất thường. Nếu để nó biết chuyện bị ép lên trên chùa, không đời nào nó chịu đi theo. Về sau nó còn hành cho bằng chết thì thôi ấy chứ. Suốt cả chặng đường tới chùa, thằng Thức luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra ai với cả ai. Đầu óc bỗng trở nên trì trệ hẳn. Tiếp theo là đùng một cái, nó tỉnh dậy. Người thì cứ nâng nâng, cảm giác chân tay bây giờ mới có lực. Ngực cũng không có còn nặng nề như trước nữa, đặc biệt là cái bóng đen ám ảnh trong lòng đó đã tan biến. Thằng Thức giống như một người chết hồi sinh vậy. Tuy có đau đớn âm ỉ vì bị người âm đè lên, nhưng nhìn chung là nó đã có phần tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Bây giờ nó ngồi ở điện thờ chính trong chùa Hàm Long. Sư thầy vừa làm lễ nhốt vong, đang ở trước mặt nó đọc kinh. Thằng cu nghe nốt mấy tiếng chuông thì hồn vía cũng đã về đủ. Hỏi ra mới biết, nó ngồi đây đã 4 tiếng đồng hồ, hai chân gần như đã tê bại mà không đứng dậy nổi. Vong cũng đã bị nhốt, duyên cũng đã giải xong, gia đình liền đem thằng Thức về nhà để có thời gian tẩm bổ chăm sóc kỹ hơn. Theo lời của sư thầy dặn, ra đường nên tránh làm việc sát sinh, có điều kiện thì làm chút việc thiện để tích đức. Từ đấy đến nay, thằng Thức không có bị quấy nhiễu, nhưng nó vẫn phải đến bệnh viện để điều trị di chứng của thần kinh. Tính ra cũng đã trải qua 3 năm. Duyên âm vốn không phải là trò đùa. Muốn biết mình có bị vong theo hay không, ít nhất cũng nên tìm hiểu căn nguyên của nó. Hơn nữa, ngày nay có rất nhiều người kiếm tiền từ cái nghề tâm linh này. Nếu như cảm tính mà nghe theo thì chỉ có thể tốn tiền oan. Không khéo lúc đó bản mệnh đang nguyên lành lại bị động thành khiếm khuyết. Xin nhớ cho là âm dương rất gần nhau. Bước chân khỏi cửa liền thấy người chết. Tới khi thực sự bị bắt vía mà không biết, có bị lôi theo chết cũng chẳng ai thể kêu. Tốt nhất là cứ tĩnh tâm mà sống, tin thần, tin Phật và tin bản thân mình. Người cũng có 100.000 loại, đâu phải ai cũng bị vong ám như ai. Cố gắng sống lạc quan, gặp vận rủi thì đừng nghĩ là do vong ám. Ma quỷ do tâm sinh, nghĩ nhiều tự khắc thành chuyện. Chỉ bằng cứ cầu cho sống hết mình, phần đời yên ổn, phóng sinh, tin Phật. Chuyện của cõi âm có muốn cũng chả quản được hết đâu. Theo dị chuyện ngày hôm nay, Ngọc Lâm xin giải thích rõ về địa điểm trấn yểm trong bộ dị chuyện Nghiệp Cõi Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Ngã ba Tam Giang, đền Bạch Hạc, hành trình xin nước thiêng. Mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Sau cuộc hành trình dài hơn 1.400 km từ Trung Quốc, khuất phục hầu hết những vùng đất trải qua, khi đến thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dòng sông Hồng tiếp tục nuốt trọn sông Đà và sông Lô, tạo thành vùng ngã ba sông rộng lớn nhất đất nước, ngã ba Bạch Hạc. Ở nơi Tam Giang hội tụ, từ bao đời nay đã xuất hiện huyền tích về dòng nước thiêng, hư hư thực thực, rất kỳ lạ. Đầu tiên tôi muốn kể đến tới đó chính là đền Bạch Hạc. Chỉ cách cầu cũ Việt Trì độ vài 300 mét, được xây dựng theo hướng Tây Bắc, nhìn ra một vùng sông nước mênh mông, rộng lớn, nơi hợp lưu giữa sông Hồng, sông Đà và sông Lô. 5 giờ sáng, làn mưa lất phất nhẹ như bông, quyện vào nhau tạo thành một làn sương làng bạc, phủ trắng bề mặt một vùng sông nước, rộng lớn bao la như biển. Xin được hầu các quý anh chị em về huyền tích thứ nhất, vết chân khổng lồ Bạch Hạc. Từ bến sông trước cửa ngôi đền, ba người phụ nữ nổ máy con thuyền nhắm hướng ra ngã ba sông, xé sóng lướt đi. Hai người ngồi trước trong khoang thuyền lỉnh kỉnh đồ lễ, những hương, vàng mã, tiền âm, tiền dương, muối gạo. Người phụ nữ cầm lái miệng liên tục lầm rầm như khấn vái, thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn vào những chiếc bình mang theo như thể sợ rằng quên mất thứ vật dụng vô cùng quan trọng. Đó là họ đang bắt đầu cuộc hành trình đi xin nước thiêng ở ngã ba Bạch Hạc. Không biết từ bao giờ, ở vùng đất Tam Giang này, nơi ba dòng sông lớn của miền Bắc là sông Hồng, sông Đà và sông Lô gặp nhau, truyền thuyết về nước thiêng xuất hiện. Mà hình như cũng chưa có công trình nghiên cứu hay ít ra là một kiến giải khoa học về mức độ thiêng liêng của thứ nước được hòa quyện từ sự trong trẻo của dòng sông Đà, xanh biếc của sông Lô và trở nặng phù sa của sông Hồng. Nhưng từ người dân bản địa cho đến khách thập phương, vào những dịp lễ lạt hay gia đình có công lớn, việc bé, đều xem việc đi xin nước thiêng ở ngã ba sông Bạch Hạc thuộc địa phận thành phố Việt Trì như một phần không thể nào thiếu trong nghi lễ cung bái. Đến nỗi, làng Bạch Hạc dù đã lên thành phố, nhưng những người dân nơi đây vẫn quen gọi là làng. Có hẳn rất nhiều người chọn nghề lái thuyền ra ngã ba sông xin nước thiêng để mưu sinh. Từ trẻ con đến người già đều vanh vách những huyền tích về Bạch Hạc, ly kỳ đến mức huyễn hoặc, khó tin nhưng nghe nhiều thì lại rất thú vị. Những cách quảng bá có phần thái quá ở các khu di tích, đền đài miếu mạo cũng đã phổ cập đến ngôi làng ven sông mà cư dân vốn dĩ quanh năm trải lưới thuyền bè. Vâng, thưa các quý anh chị em, tất nhiên chẳng mấy ai tin về những điều quá ư là huyễn hoặc, duy chỉ có những vết tích về vùng đất này, những câu chuyện tâm linh, tôi cam đoan là thực sự có thật. Trước khi chúng tôi xuống thuyền ra ngã ba sông, ông Nguyễn Văn Cống, ban quản lý đền Tam Giang, tên gọi khác của đền Bạch Hạc. Thưa các quý anh chị em, đền này đã được thầy Hữu trong dị chuyện nghiệp cõi âm đã tới để làm lễ phá trấn yểm, xin được nhắc lại để quý anh chị em khỏi quên. Ông Cống có dẫn tôi xuống sát khu vực bến đỗ, ngước nhìn lên trên cổng đền, nơi những dấu tích trong các truyền thuyết như bàn chân khổng lồ, tượng đài danh tướng Trần Nhật Duật được phục dựng rất đầy đủ, đọc dõng dạc hai câu đối mà ông khẳng định là được khắc trên ban thờ cơ miếu Hùng Vương ở đền Hùng. Sách trời đã định chính thống dựng kinh đô Bách Việt, non sông có tổ, núi sáng khí thiêng, cố cung thành miếu mạo, ba sông quất hướng chầu vua. Ba sông quanh quất ấy chính là khu vực ngã ba sông này. Tôi còn nhớ rằng, nguồn cơn của cái tên Việt Trì ngày nay cũng chính là xuất phát từ ngã ba sông này. Bởi rất có thể, từ ngày xa xưa, các cụ cho rằng Trì là ao, Việt tức là nước Việt, Việt Trì chắc có lẽ là cái ao lớn ở đây chăng? Ông Công nói. Đến cả những người lái đò già trên bến sông Bạch Hạc, bất cứ ai cũng có thể kể rằng Bạch Hạc là một ngôi làng cổ ven sông, ngôi làng mà được những bậc cao niên, các thế hệ trước, họ vẫn thường kể cho con cháu nghe rằng nếu đem so với Phong Châu, mảnh đất có đền Hùng, mảnh đất lâu đời nhất nước Việt, thì tuổi của làng chài này cũng xấp xỉ, chứ không thể kém hơn. Bằng chứng là trong ngôi đền Bạch Hạc hay những bức văn tự ở đình làng vẫn chép rằng từ thuở Lạc Long Quân lập nước, đứng trên núi Nghĩa Lĩnh, nay là khu vực đền Hùng, nhìn ra xa xuôi về phía nam, thấy một vùng bãi bồi rộng lớn màu mỡ, cây cối tốt tươi, dưới sông cá tôm quần tụ, nhân dân trong vùng hiền hòa, chất phác. Đời sống thì ấm no, bởi phù sa của ba dòng sông lớn bồi lắng mà thành đã đặt tên cho vùng đất này là Bạch Hạc. Rồi cả tấm bia lớn ngự trong đền Bạch Hạc cũng trích ghi, dư địa chí Nguyễn Trãi nói rằng, ở đó có cây chiên đàn cao ngàn nhận, chim hạc đậu trắng cả vùng ngã ba sông, nên gọi đất ấy là Bạch Hạc. Dài dòng một chút để chứng minh, từ bao đời nay, người Bạch Hạc đã xem những dòng nước, khu vực ngã ba sông hết sức thiêng liêng. Dần ra không chỉ họ mà khách thập phương cũng đã tìm đến rất đông. Nghề xin nước thiêng ở Bạch Hạc đã có từ độ hơn chục năm nay rồi. Trở lại với cuộc hành trình đi xin nước thiêng, sau độ chừng 30 phút lướt sóng, chiếc thuyền máy của bà cụ Nguyễn Thị Xuân, năm nay đã ngoài 70 tuổi, người làm nghề chở khách xin nước thiêng Bạch Hạc từ hơn chục năm nay, chở hai người khách từ Hà Nội lên tắt máy giữa tứ bể mênh mông nước. Trời vẫn còn sáng sớm nên phải căng mắt mới thấy những bãi bờ ở phía tít đằng xa. Đây chính là nơi linh khí của ba dòng sông lớn hội tụ. Dòng nước thiêng trong truyền thuyết tâm linh ngay chính ở chỗ này. Chúng tôi thì chỉ thấy ngã ba sông thực sự rất mênh mông. Có chăng nhìn dòng nước từ những con sông vốn dĩ đã hung hãn xẻ núi, bạt rừng khắp gần hết các tỉnh miền núi phía Bắc khi gặp nhau ở đây lại tạo một vùng nước khá yên bình. Thuyền đã tắt máy từ lâu, chẳng cần neo mà cứ đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng chỉ xoay nhẹ nhẹ theo từng nhịp chèo của người lái đò đang cúng bái ngay phía trước mắt của tôi. Nước trong của sông Đà, phù sa đỏ nặng của sông Hồng và màu nước mắt mèo của sông Lô không biết quyện vào nhau từ lúc nào mà loang cả một vùng ngã ba có màu nhờ nhờ, nhưng múc lên thì lại rất là trong. Làn hơi nước còn chưa tan hết mà quang cảnh dường như thoáng đãng vô cùng. Kể cũng rất lạ. Ai cũng biết rằng sông Hồng và sông Đà hợp lưu mãi tận khu vực Trung Hà, cách Việt Trì hàng chục cây số. Mà dường như mãi tận khu vực ngã ba sông này vẫn còn cảm nhận được sự sắc lạnh của dòng nước con sông gập ghềnh nhất nhì đất nước. Người ta nói rằng đây mới chính là nơi giang sơn quy về một mối, nên nước ngã ba sông có đủ vị mặn ngọt, có đủ ấm lạnh, có đủ âm, đủ dương, nên mới thiêng liêng đến nhường vậy. Bà Xuân soạn lễ, hai người phụ nữ đi cùng lâm dâm khấn vái, nom chừng cũng rất thành thục. Minh chứng của việc là họ đã đến xin nước thiêng ở đây không phải là lần đầu tiên. Họ khấn thổ công, khấn hạ bá, rồi lần lượt cầu xin. Bà Lê Thái Thanh người ở Đông Anh, Hà Nội, xin nước thiêng về để anh con cả nhà bà chuẩn bị cất nhà. Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, xin nước thiêng về để chuẩn bị cất mồ mả cho bố mẹ. Sau khi khấn, hai người họ thả hết tiền vàng và gạo xuống sông, sau đó rồi mới lấy mỗi người một chiếc can nhựa mang theo để xin nước thiêng. Tiếp theo xin mời quý anh chị em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lễ xin nước thiêng sẽ được diễn ra như thế nào. Từ thời ông cụ tôi còn, vào những Tết Thanh Minh đã thấy ông lách cách chai lọ lên đây để xin nước, về lau rửa bàn thờ tổ tiên hoặc dâng cúng lên phần mộ của người thân. Rồi cả những dịp bốc mộ, sang cát cho ai đó trong dòng tộc của ông cũng xin nước về để lau rửa hài cốt. Khởi công, động thổ xây nhà cũng như vậy. Dần ra thì thành tục lệ, công lớn việc bé gì, chúng tôi cũng cố gắng lên đây để xin cho được nước ở ngã ba sông về để làm lễ. Nhiều nhất vẫn là tạ Tết Thanh Minh cho các cụ tổ, ông quận bà cô trong dòng họ được mát mẻ, thuận hòa trong ấm ngoài êm. Tất nhiên là có những người tin, người không, nhưng với gia đình tôi thì tôi luôn xem đây là một phần sự lành trong đời sống. Bà Thanh kể khi đặt chiếc can ẩn ẩn nước lên vị trí cao hơn người ngồi ở trong khoang thuyền. Bà Xuân lái đò kể tiếp, cũng đã từ rất lâu, không chỉ những người bản địa mà khách thập phương đến Bạch Hạc xin nước thiêng đã có rất nhiều rồi. Lân cận như Vĩnh Phúc, Hà Nội đã đành, còn có cả khách tận miền Trung, miền Nam cũng đã đến đây để xin nước. Nhiều nhất là xin về để cúng lễ cho những việc như thay mồ mả, xây dựng nhà cửa v.v. Nhiều năm nay thì còn có cả những người lên đây để xin nước về mong cho cầu thăng quan, tiến chức hay cầu lộc, cầu tài nữa. Những người ấy họ nghiêm cẩn lắm, có khi thuê cả thuyền đi vào cả lúc nửa đêm, thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, dương gian và địa phủ. Tiền vàng cúng tiến rất nhiều, lại có những trường hợp làm lễ từ những tận nửa đêm đến tận mãi sáng mới xin được nước để mang về. Họ cất nước trong những chiếc bình sứ rất sang trọng, đưa lên trên đền để làm lễ, xong mới cất vào xe con để mang trở về nhà. Bà lái đò kể chuyện rất say sưa. Ngồi uống chè mặn với mấy cụ già trước cổng đền, chúng tôi còn được nghe kể tục truyền rằng nước sông Ngã Ba Bạch Hạc xưa thơm lắm, thậm chí còn thơm hơn cả loại ngũ vị vốn đã dùng để rửa hài cốt những bậc vua chúa xa xưa. Là bởi nước thiêng Bạch Hạc thủy tụ linh khí, nên khi có việc bốc mồ mả cho tổ tiên, chỉ cần rửa qua nước lấy từ ngã ba sông thì con cháu phát đạt an gia. Đấy là còn chưa kể những bậc nho sĩ ngày xưa, vào thời khắc khai bút đầu xuân hay đến kỳ khoa cử, nếu nhúng bút nghiên vào nước thiêng Bạch Hạc thì chữ nghĩa rồng bay phượng múa, nhắm mắt cũng có thể khua những áng văn xuất thần. Lúc này thì thuyền cũng vừa cập bến trước cửa đình, lại thêm một người khách quen của bà Xuân chờ sẵn, ông Đinh Văn Trung, Việt Kiều Nga, người ở thành phố Việt Trì. Ông Trung nói rằng xa quê đã gần 20 năm nay. Dịp năm ngoái, khi về quê sang cát cho các cụ thân sinh, ông từng nhờ bà Xuân trở đi xin nước thiêng để về làm lễ. Sắp tới đây, chuẩn bị xây nhà cho cậu con trai bên ấy, nên ông cũng lại muốn xin một ít cát và nước ở ngã ba sông Bạch Hạc mang sang làm lễ cúng bái, mong được mọi sự bình an. Càn khôn luân chuyển đã gần tới chính ngọ, số người đến đền Bạch Hạc sắm lễ vật cúng bái để chuẩn bị ra ngã ba sông xin nước thiêng càng lúc càng đông, lại thêm nhiều chuyến đò rẽ sóng chở khách đi xin nước. Trước khi chở ông Trung, bà Xuân còn dặn với cả tôi: "Chú nhớ để ý cho kỹ nhé, người nào đi ô tô sang trọng, lễ vật cồng kềnh thì đích thị là cầu thăng quan, tiến chức đấy." Những câu chuyện ấy, ông Thủ từ đền Tam Giang, Trần Văn Thân, năm nay đã gần 80 tuổi, cũng là pho sử đương thời ở Bạch Hạc, chỉ cười khoan thai mà nói: "Ai tin thì cứ để họ tin, còn người không tin cũng chẳng sao cả." Xưa kia theo tục lệ, dân làng ở vùng Bạch Hạc chỉ lấy nước ở ngã ba sông hai lần trong năm, vào các ngày 25, 29 là ngày hội của đền Tam Giang và mùng 10 tháng 3 âm lịch vào dịp dỗ tổ Hùng Vương. Bây giờ tiếng lành về nước thiêng đã vang xa và suy nghĩ đã hiện đại, nhưng vẫn rất coi trọng đời sống tâm linh, nên nhiều gia đình có việc lớn như dựng nhà, xây mồ mả hay cúng lễ, vân vân, vẫn tìm tới ngã ba sông xin nước thiêng về làm lễ, mong được phù hộ độ trì. Chuyện xin nước thiêng cầu thăng quan tiến chức chỉ độ chục năm trở lại đây thôi, ông Thủ Từ đền nói với tôi. Ông Thủ Từ cười là bởi vì thiên hạ dường như không có mấy người có thể hiểu nước thiêng hay không là ở sự thành tâm của con người, dòng nước chỉ là chút niềm tin, tín ngưỡng tâm linh mà thôi. Xưa nay để xin nước thiêng ở Bạch Hạc, nghi thức nghi lễ cầu kỳ lắm, phải có đủ đội tế nam nữ, có chủ thể lễ cầu khấn, mục đích cũng cao cả vô cùng. Xin nước thiêng là để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ruộng đồng không khô hạn. Còn với những mục đích cá nhân không được thành tâm thì nước thiêng Bạch Hạc đơn giản chỉ là nước sông mà thôi. Cũng nghe nói rằng từ nhiều năm trước, ban quản lý đền Bạch Hạc thường xin nước ở ngã ba sông để ban lộc cho khách viếng thăm, cũng là nước thiêng ở ngã ba sông, cũng nghi thức lễ cầu, thậm chí còn rất trang nghiêm. Nhưng lạ thay, những người đến với ngã ba sông này thường ít khi hứng thú với nước thiêng được ban ấy. Có phải họ muốn thần linh thấu tận được cuộc hành trình vượt sông dài độ 3 km từ đền Bạch Hạc ra ngã ba sông gian truân vất vả mà ban phước lộc nhiều hơn chăng? Đền Bạch Hạc thờ Đức Thánh Hạc, Thổ Lệnh Đại Vương tức Thánh Bà Quách An Nương, Đức Ông Sáu tức Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Đây là ba vị nhân thân có công cứu giúp nhân dân đánh giặc giữ nước, và khi thác các thần đều phù hộ cho quốc thái dân an. Vì thế trước mặt đền người ta xây dựng bức tượng lớn danh tướng Trần Nhật Duật. Ở chi tiết này trong Nghiệp Cõi Âm cũng đã được tác giả Nguyễn Ngọc Quang miêu tả rất chi tiết. Đứng cầm gươm nhìn ra mênh mông nước sông, phía bên dưới là một vết chân khổng lồ được mô phỏng lại truyền thuyết thần Bạch Khanh thi thố tài nghệ với Thổ Lệnh cao quan Bạch Hạc Đại Vương. Tất cả những truyền thuyết này ngay đầu đế trấn vùng ngã ba sông, nơi còn có tên gọi khác là vùng Tam Giang này. Ngoài nước thiêng, cát ở ngã ba sông được gọi là cát thắng. Tương truyền đó là cách gọi sau khi Trần Nhật Duật đóng quân ở ngã ba sông này cùng với nhân dân chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Ngoài tục xin nước thiêng, người Bạch Hạc mỗi khi xây dựng nhà cửa cũng sắm lễ ra ngã ba sông xin cát trắng, những mong được phước lành. Ở Bạch Hạc bây giờ, rất nhiều hộ dân vốn dĩ từng mấy bận lao đao khi cái nghề sông nước ngày một khó khăn, thì bây giờ đã có thể sống khỏe với nguồn nước thiêng vô tận. Như bà Xuân chẳng hạn, mỗi một ngày chở khách đi xin nước cũng thu về tầm 500 đến 700 ngàn đồng tiền công. Ấy là còn chưa kể những khi đêm hôm hay những vị khách có việc quan trọng vẫn thường trả thêm công cho bà chừng ấy nữa. Quả đúng như lời của thầy Hữu, chỉ sau 3 đến 5 năm, vượng khí của vùng đất Tam Giang này sẽ dần dần thịnh vượng hơn. Quý khán thính giả, nếu chưa nghe Nghiệp Cõi Âm, xin quay lại mục danh sách phát của Chuyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn để lắng nghe trọn bộ 5 phần nhằm biết rõ hơn về thầy Hữu Cao Tay cùng những chi tiết mang tính thực hư về cuộc hành trình mang đầy ý nghĩa của Nghiệp Cõi Âm. Ngọc Lâm tôi và đội ngũ Nghe Đọc Chuyện.net xin chân thành cảm ơn.